Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, diệt cái này hai người thất phu. Lại theo ngươi tự thoại, các vị, mà theo bản trưởng lão đi gặp vị này cửu sắc thiên tài. Thích Điền hừ lạnh một tiếng, lập tức sải bước bước vào Phượng Vũ lâu bên trong, Thích Cuồng bọn người vội vàng đi theo. Tuy nhiên bọn hắn đều gặp Diệp Hiên, nhưng hôm nay Diệp Hiên có thể lại bất đồng. Lúc này trên người hắn thế nhưng là có cửu sắc thiên tài quang hoàn. Nơi này là Phượng Vũ lâu, người tới xin dừng bước. Một tên ở lại giữ Phượng Vũ thánh địa đệ tử, nhìn thấy Thích Điên bọn người khí thế hung hăng đi đến, nhất thời ngây ra một lúc. Đãi nàng sau khi phản ứng, bận bịu mở miệng quát mắng. Cút ngay, Thích Điên nhìn cũng chưa từng nhìn đệ tử kia một chút. Khoát tay liền đưa nàng đẩy ra, tên đệ tử kia ngã nhào trên đất, thần sắc trở nên ủy khuất đến cực điểm. Hận hận chừng Thích Điên bọn người một chút, Thích Điên xông thẳng vào, những người khác tự nhiên cũng không biết dừng lại. Tuy nhiên ngã nhào trên đất tên đệ tử kia, cũng coi là một mỹ nhân. Nhưng lúc này bọn hắn làm sao có khả năng còn sẽ có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cả đám nhóm xông vào nội viện, lại vừa hay nhìn thấy Diệp Hiên quanh thân thanh liên nở rộ. Mặt trời đỏ ngất trời cảnh tượng. Tê, Thích Điên sau lưng một đám thiên tài nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế kinh người cảnh tượng, thật sự là rung động đến chúng thiên tài. Nhất là Diệp Hiên lúc này có được cửu sắc thiên tài quang hoàn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy Diệp Hiên cửu sắc danh thiên tài quả nhiên là danh xứng với thực. Nhưng Thích Điên sau khi thấy, nhưng là sát ý càng tăng lên. Diệp Hiên càng là thiên phú xuất chúng, tiềm lực cự đại, đối với Lưu Ly Thánh Địa mà nói, nguy hại cũng liền càng lớn. Diệp Hiên, Thích Điên chợt quát một tiếng. Âm thanh truyền ra, cuồn cuộn mà đến. Diệp Hiên thấy thế, phất ống tay áo một cái, nở rộ thanh liên trong nháy mắt biến mất, phía sau mặt trời đỏ cũng đồng dạng dần dần biến mất. Bên người hai đại hỏa diễm càng là đột ngột chui vào trong cơ thể hắn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lưu Ly dưới quyền hai đại con lừa chọc. Diệp Hiên nhìn Thích Điên, Thích Cuồng một chút, khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Thích Điên cùng Thích Cuồng ngày đó đi theo Thích Sân trước Vô Đạo Phong, Diệp Hiên vẫn như cũ, còn ký ức càng mới. Khi đó chính mình tu vi còn kém, nếu không phải vừa vặn mang theo Bạch Vũ Thánh Chủ đi lên, chỉ sợ thật đúng là muốn gảy ở đó mấy cái con lừa chọc trong tay. Thích Điên cùng Thích Cuồng nghe được Diệp Hiên lời nói, trên mặt tức giận chợt lóe lên. Thích Điên bước ra một bước, quát, Diệp Hiên, người giết ta Lưu Ly Thánh Địa rất nhiều thiên tài, diệt ta Giáng Trần Kiếm Tông cả nhà, tội ác tày trời. Hôm nay bản trưởng lão phụng thánh chủ chi lệnh, thay trời hành đạo, tru sát cái này ác liêu. Một bên Nghe Thường Nhi thấy thế, nhướng mày, lên tiếng nói ra, hai vị trưởng lão, nơi này chính là Phượng Vũ lâu, các ngươi như vậy kêu đánh kêu giết, là không có cầm ta Phượng Vũ Thánh Địa để vào mắt sao? Ngày bình thường Thích Điên có lẽ sẽ còn cấp Phượng Vũ Thánh Địa một chút mặt mũi, nhưng bây giờ Diệp Hiên đã là cửu sắc thiên tài, Thích Điên như thế nào sẽ bỏ qua Diệp Hiên? Bởi vậy căn bản vung đều không vung Nghe Thường Nhi. Đám người nghe lệnh, phụ tá bản trưởng lão nhanh chóng chém giết Diệp Hiên, người người cũng là một cái công lớn. Thích Điên cao giọng quát nói, ngươi, Nghe Thường Nhi gặp Thích Điên hoàn toàn không thấy chính mình, lửa giận trong lòng nhất thời bốc lên. Diệp Hiên quay đầu nhìn về Nghe Thường Nhi nhìn thoáng qua, nói, việc này không cần ngươi nhúng tay, ngươi đi một bên hãy chờ xem. Đợi ta diệt hai cái này lão thất phu, lại đến cùng ngươi tự thoại. Diệp Hiên tại nguyên đan cảnh lúc liền có thể diệt sát Thích Sân, lúc này hắn đã đột phá đến ích cung cảnh trung kỳ, như thế nào lại e ngại liền thích sân cũng không bằng thích điên cùng thích cuồng đây. Cuồng vọng, thích điên nghe vậy giận tím mặt, một trường vỗ ra, một cái lóe kim quang cự đại thủ trưởng nhất thời từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng phía Diệp Hiên rơi xuống, thích cuồng cũng đồng dạng động, hai chân điểm một cái, cả người giống như đại bằng đồng dạng trực trùng vân tiêu. Lập tức ở giữa không trung một quyền ầm ầm đánh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ